Điện Đức Hoàng, chương 1701, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều đạo đức giả, và không có nhiều người coi trọng tình cảm và lẽ phải như ông Đại Hùng. Vì vậy, Trần Hùng thậm chí đã quyết định, anh sẽ sẵn sàng dùng mánh khóe tinh vi để giúp đỡ ông Đại Hùng một tay. Tuy nhiên, ngay khi cả hai bước xuống xe, họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nghiêm Hưng Đằng từ bên trong nhà họ ông. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vội chạy đến xem. Truy Phong ở bên cạnh nhíu mày thắc mắc. Trong nhà họ Dương, tại sao lại có những tiếng la hét như vậy? Sắc mặt của Trần Hùng trùng xuống, dù đã 10 năm trôi qua nhưng anh không thể quên được giọng nói của Nghiêm Hưng Đằng. Nghiêm Hưng Đằng đã xảy ra chuyện rồi, nhanh lên. Trần Hùng gầm lên, người thứ nhất tiến về phía nhà họ ông. Truy Phong cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Bọn họ chạy nhanh với một tốc độ phi thường, khiến Triệu Hiền Quyên ở phía sau không kịp đuổi theo. Trong hồ sen lúc này, toàn bộ xương cốt của Nghiêm Hưng Đằng đều bị Hoàng Dương di chuyển. Cả người nằm sóng xoài trên mặt đất như một vũng bùn, thoi thóp thở. Sau một hồi trà đạp hành hạ, Hoàng Dương không làm gãy bất kỳ xương nào của Nghiêm Hưng Đằng, mà là cố tình bẻ các khớp xương toàn thân của anh một cách tàn bạo. Sau đó, anh ta từ từ nghiền nát xương cốt của Nghiêm Hưng Đằng từng tí một. Anh ta muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến Nghiêm Hưng Đằng chết một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất. Ông Đại Hùng và ông Mộng Lan nhìn với đôi mắt lạnh lùng. Dĩ nhiên Nghiêm Hưng Đằng không muốn giao lại thứ đó nên anh ta đã chọn đi vào chỗ chết. Anh tàn tật như vậy, cả nhà anh đều chết, ở lại thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Nhưng tôi sẽ không để cho anh chết sớm như vậy, tôi sẽ từ từ tra tấn anh. Chết tiệt, anh nói xem sao anh lại có thể ngu dốt như vậy chứ? Mộng Lan đã hết lòng vì anh như vậy, anh vẫn không chịu giao ra Giao Long Khuyết, đồ chó chết, thằng phế vật như anh thật khiến người ta căm phẫn mà. Nghiêm Hưng Đằng nằm sóng xoài trên mặt đất như đống bùn, cơn đau thấu tim gan thực sự khiến anh đau đớn hơn cả cái chết. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như máu, nhìn từng người Hoàng Dương và ông Mộng Lan, máu và nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh còn dám trừng mắt nhìn tôi, ông Mộng Lan mắng, Hoàng Dương, giờ anh hãy móc mắt anh ta cho tôi. Hoàng Dương cười một tiếng, tay biến thành nắm đấm, giật mạnh hai tròng mắt của Nghiêm Hưng Đằng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một con dao bay màu vàng bắn ra, Hoàng Dương hét lên một tiếng, con dao bay đã xuyên qua cổ tay của anh ta. Ai, lông mày của ông Đại Hùng lập tức cau lại, ông ta hét lên, ở đằng kia, hai bóng người di chuyển về phía bên này với tốc độ cực nhanh. Nghiêm Hưng Đằng, khi nhìn thấy hoàn cảnh bi đát của Nghiêm Hưng Đằng, một cơn tức giận lập tức trào dâng trong lòng Trần Hùng. Anh đến bên cạnh Nghiêm Hưng Đằng, tiện tay chạm vào, anh càng thêm tức giận. Thật là một việc làm tàn nhẫn, anh là ai và làm thế nào mà anh vào nhà họ ông của tôi? Ông Đại Hùng và những người khác đều rất ngạc nhiên, bởi vì có rất nhiều nhân viên bảo vệ trong nhà họ ông này. Trần Hùng quay đầu nhìn ông Đại Hùng, ông Mộng Lan và những người khác ở đó, trên mặt lộ ra sát ý. Các người, tại sao các người lại đối xử với Nghiêm Hưng Đằng như thế này? Ông Mộng Lan chế nhạo, cái thứ rác rưởi này, nếu không ngoan ngoãn giao thứ mà Nghiêm Vân đưa cho anh ta, ắt sẽ phải bị trừng phạt. Cách chương.